Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, uống nước tắm thanh điểu. Nguyệt thần chính là tiên thiên thần chi đứng đầu nhất tầng kia. Cho dù là bây giờ Niết Bàn, sợ cũng vẫn như cũ là đứng đầu nhất tầng kia. Nàng nếu là chịu xuất thủ tương trợ, chính mình tất nhiên có thể nước chảy thành sông lấy cây phù tang chạc cây. Sau đó lặng yên không một tiếng động ở giữa chạy đi. Đáng tiếc ngẫm lại nguyệt thần loại kia cao cao tại thượng, vắng ngắt khí chất, Dương Tam Dương liền không khỏi lắc đầu. Thánh khiết như nguyệt thần, làm sao sẽ tương trợ chính mình làm như thế sự tình bẩn thỉu đâu. Dương Tam Dương mày nhăn lại, cả người ngâm tại dòng suối nhỏ bên trong, mặc cho suối nước cọ rửa nhà mình lông tóc, nước suối hạ du, nhỏ cùng thanh tịnh, nương theo lấy hỏa hồng sắc lá rụng, hết thảy như là như mộng ảo, hư không trung khí cơ lưu chuyển, thanh phong cuốn lên, một kiện người khoác lục sắc thanh sam, dung mạo như họa da thịt trắng nõn cô nương, tự xin trong gió đi tới, trắng nõn. Tinh tế bàn chân chậm rãi dẫm nhập nước sạch bên trong. Cảm thụ được nước sông thanh lương, cả người chậm rãi xuyên vào trong nước sông, sau đó cái ót chui vào dưới nước, hoa rồi tương đương bọt nước văng khắp nơi. Nương theo lấy mỹ nhân xuất thủy, chỉ thấy nữ tử khẽ vẫy sợi tóc, hư không nửa đường đạo giọt nước vẩy ra, trên mặt sông cuốn lên đạo vệt sóng gợn. Giống như có điểm gì là lạ, cái này sông mùi vị của nước có chút không đúng. Nữ tử tú khí lông mày run lên, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, chẹp chẹp miệng, nước sông làm sao nhiều một chút là lạ hương vị. Sau một khắc chỉ thấy nữ tử tự trong nước bốc lên, phá vỡ mặt nước hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay xanh tươi chi sắc chim tước. Vỗ cánh bay cao hướng về thượng du bay đi. Dương Tam Dương chính ngâm ở trong nước nghĩ đến tâm sự. Bỗng nhiên bên tai một trận kịch liệt đau đớn. Một tiếng ngẩng cao, phẫn nộ kêu to cuốn lên đạo đạo sóng cả. Đem từ trong trầm tư bừng tỉnh. Lệ, một tiếng tràn đầy phẫn nộ thanh thúy chim gọi. Như là như kinh lôi vang vọng phạm vi 10 dặm. Phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Cả kinh trong rừng vô số chim tước dồn dập bay lên. Liều mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, sóng nước chấn động chập trùng, trong lòng giật mình, lại là hiểu được có đại yêu giáng lâm, vội vàng ngẩng đầu tự suối nước bên trong xoay người ngồi dậy. Hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, sau một khắc, Dương Tam Dương trong lòng giật mình, chỉ thấy tại cách đó không xa nước suối chỗ cao. Suối nước dò dỉ chi địa, một chỉ lớn chừng bàn tay, quanh thân màu xanh thần quang bốc lên, thần huy lưu chuyển chim nhỏ, con người phun lửa nhìn xem chính mình, cho dù hai người không phải một cái chủng loại, Dương Tam Dương cũng có thể nhìn ra được, lúc này trước mắt cái này thanh điểu rất phẫn nộ, không là bình thường phẫn nộ, đã lửa giận ngập trời. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nhắm người mà phệ. Thanh điểu, Phượng Hoàng hậu duệ, trong cơ thể ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch, thần thông diệu diệu khó lường. Sát na ở giữa, vô số về thanh điểu tin tức, tại Dương Tam Dương trong đầu dâng lên. Pháp tướng bên trong truyền đến một đạo tin tức, cái này thanh điểu khí cơ mạnh mẽ, sợ là đã không thể so thiên tiên chênh lệch. Dương Tam Dương không khỏi run lên trong lòng, vội vàng xoay người tự trong nước đứng lên, liền muốn nhanh chân chạy trốn. Hèn mọn sâu kiến, ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh điểu mở khẩu, phun ra thần ngữ, thanh điểu sẽ nói lời nói. Dương Tam Dương không cảm thấy ngạc nhiên, cảm thụ được thanh điểu như đao tử ánh mắt. Dương Tam Dương không khỏi tê cả da đầu. Xoay người lại khóe môi nhếch lên một vệt đắng chát. Chẳng biết tôn thượng có gì phân phó. Có gì phân phó? Ngươi cái này ti tiện man tử, cũng dám gọi cô nương uống ngươi nước tắm. Thanh Điểu lúc này tức đến nổ phổi quát lớn. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh đi đốt điêu không thể. Thanh Điểu lúc này giận dữ, quanh thân ướt sũng lông tóc lắc một cái, căm tức nhìn Dương Tam Dương. Giữa thiên địa tiên thiên thần gió xoáy lên, tùy tình đều có thể vận sức chờ phát động. Chậm đã, chậm đã, Dương Tam Dương vội vàng mở miệng nói. Sắp chết đến nơi, ngươi có lời gì nói hay sao? Cái kia chim nhỏ thân thể nhất chuyển, đã hóa thành người khoác thanh sam, dung mạo tuyệt mỹ cô nương. Lúc này chính diện mang sát khí nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Cô nương chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Ta ở đây tắm rửa, cô nương trên ta du, làm sao sẽ uống ta nước tắm đâu? Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc. Thanh Điểu nghe vậy mặt lộ vẻ lãnh quang. Ta nói ngươi đáng chết, ngươi liền đáng chết, cho dù là bản cô nương không có uống ngươi nước tắm. Nhưng đầu này Thanh Tuyền chính là cô nãi nãi lãnh địa của ta. Ngươi tại cô nãi nãi lãnh địa của ta bên trong ngâm tắm. Điếm nước sông này thanh bạch, chính là nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi nước sông, toàn bộ sông đều là ngươi. Dương Tam Dương sững sờ, trên dưới nghiêm túc đánh giá trước mắt cô nương. Đẹp thì đẹp vậy, chính là hai đầu lông mày cái kia một đạo sát khí làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Cô nương lời ấy thật là không có đạo lý. Ngươi không trên nước sông này làm đánh dấu, đất này lại không người trông coi, ta làm sao sẽ biết con sông này là cô nương? Chuyện này là cô nương làm không đúng chỗ, lại là cô nương sai, không liên quan gì đến ta. Dương Tam Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngược lại trả đũa. Nữ tử nghe vậy chán nản, chỉ vào Dương Tam Dương, nhất thời ở giữa dĩ nhiên nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mới suy cười nói, ha ha, bản cô nương nhớ kỹ, Phượng Hoàng tộc lãnh địa cũng không man tộc. Đất này chính là Phượng Hoàng tộc lãnh địa chỗ sâu. Ngươi là nhà nào bộ hạ? Dĩ nhiên đối với cô nương ta nói năng lỗ mãng. Toàn bộ Phượng Hoàng bộ lạc đều biết con sông này là cô nương ta. Ngươi cái này man tử ngôn ngữ xảo trá. Nếu là giết ngươi, ngược lại nan giải mối hận trong lòng ta. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh cho ăn đại bàng không? Thể, cái này Thanh Điểu khẩu khí lớn đến đáng sợ. Toàn bộ Phượng Hoàng bộ lạc đều biết nước sông này là nàng. Dương Tam Dương tâm can phát run. Không ổn, sợ là không ổn a. Cô nương này nếu không có nói láo, chính là có lai lịch to lớn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, vậy thì nhanh lên trốn. Một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo. Dương Tam Dương thật muốn bỏ chạy. Nữ tử kia thủ đoạn vung lên, bàng bạc tiên thiên thần gió xoáy lên, sát na ở giữa thổi đến thiên hôn địa ám. Trong rừng cây cát bay đá chảy, chẳng biết nhiều ít cây cối nhổ tận gốc. Cây kia bên trên lá cây lúc này cũng đã dồn dập bay xuống. Tại tiên thiên thần trong gió phân giải, hóa thành cho bụi. Dương Tam Dương biến sắc, đối mặt hung uy dậy sóng tiên thiên thần gió, hắn sao dám có nửa phần khinh thị. Trên thân đạo bào một quyển, đem một mực bảo vệ lấy, mặc cho tiên thiên thần gió cát bay đá chạy, thổi đến bốn phương tám hướng một mảnh mơ màng. Nhưng là Dương Tam Dương lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cả người đứng ở hoàng trong cát, mặt sắc mặt ngưng trọng trừng to mắt. Không hổ là tiên thiên chủng tộc, thiên thần hậu duệ, xuất thủ chính là tiên thiên thần thông. Quả nhiên là bất phàm. Mấy hơi thở về sau, Thanh Điểu dừng tay, chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt ngạo nghễ. Chỉ là man tộc sâu kiến, tin rằng ngươi cũng nhịn không quá tiên thiên thần gió. Tất nhiên tại tiên thiên thần gió hạ hóa thành cho bụi. Trong lòng niệm lên, bão cát tiêu tán. Dương Tam Dương khôi phục ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía Thanh Điểu, tán dương một tiếng. Thật bản lĩnh, đây không có khả năng. Thanh Điểu nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Dương Tam Dương, lập tức sắc mặt hoảng sợ, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ngươi một chỉ là man tộc, có gì thần thông bản lĩnh, dĩ nhiên có thể cản ta tiên thiên thần gió. Không thích hợp a. Lúc này thiếu nữ kia tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mới giật mình kinh nghi bất định nói, ngươi đến tột cùng là phương nào yêu vật, dĩ nhiên hóa thành man tộc, cố ý tới đây lừa gạt với ta. Bản cô nương có thể không nghe nói man tộc có thể học biết thần ngữ, có thể chống cự tiên thiên thần gió. Cô nương, hết thảy đều bất quá là một đợt hiểu lầm. Ta mặc dù ngộ nhập nước suối, nhưng lại vẫn chưa đối với cô nương tạo thành tổn thương. Chuyện này hôm nay không bằng như vậy chấm dứt như thế nào? Dương Tam Dương có dàn xếp ổn thỏa dự định. Nói thật hắn thực sự là không muốn đắc tội thiếu nữ trước mắt. Bây giờ ở nhân gian địa bàn, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Có thể ra vẻ đáng thương tận lực ra vẻ đáng thương. Tại hạ đúng là không thể giả được man tộc. Cô nương nếu là không tin, có thể kiểm tra thực hư chân thân bản thể. Ta không tin, man gì gì có thể tu luyện. Ngươi cái này yêu vật, lại không biết là phương nào tinh quái. Cũng dám tại bản cô nương trước mặt khoe khoang thủ đoạn. Hôm nay nhất định phải gọi ngươi hiện ra nguyên hình không thể. Thanh điểu trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Nàng lúc này vào trước là chủ, như thế nào chịu tin tưởng Dương Tam Dương? Đấm ra một quyền, nương theo lấy bài sơn đảo hải lực lượng, còn có cái kia tiên thiên thần gió gia trì. Dương Tam Dương một bước phóng ra, quanh thân hư không vặn vẹo, tránh đi thanh điểu rảo sát, triệt hồi tiên thiên thần gió. Lúc này Dương Tam Dương có thể phân rõ phương hướng, độn thuật thần thông thi triển tự nhiên. Cô nương, tại hạ khi thật không có nửa câu nói ngoa, người ta không oán không cừu, cô nương cần gì phải dồn ép không tha. Cô nương như vậy thiên tiên giống như người, lại không nên như vậy tâm ngoan thủ lạt. Dương Tam Dương cười khổ, hắn có thể làm sao? Động thủ còn không có thăm dò xung quanh tình trạng, như không cần thiết, hắn là vạn vạn không muốn động thủ. Đáng tiếc hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, thanh điểu dĩ nhiên uống hắn nước tắm, ngươi gọi làm sao không động sát cơ? Nếu không đem Dương Tam Dương chém thành muôn mảnh, như thế nào giải trong lòng mối hận? Sỉ nhục a, nàng đường đường thanh điểu, phượng hoàng hậu duệ, dĩ nhiên uống nhân gia nước tắm. Hơn nữa còn cùng một cái ti tiện man tử cộng đồng tắm rửa. Lúc này thanh điểu chỉ cảm thấy nhà mình quanh thân mỗi một tấc da thịt đều là bẩn thỉu. Gọi hận không thể đem nhà mình làn da giật xuống đến ném ở trong nước gột rửa. Như không giết hắn, bản cô nương thanh danh chẳng phải là hỏng. Thanh điểu khuôn mặt càng ngày càng lạnh, những nơi đi qua tiên thiên thần gió quanh quẩn. Sát na ở giữa núi đá phong hóa thành bụi đất không ngừng phiêu diêu. Cô nương, ngươi lại không ít khối thịt, làm gì tính toán chi ly? Cùng lắm thì ta giống ngươi chịu nhận lỗi, ngày sau không tới đây tắm rửa vẫn không được sao? Dương Tam Dương hơi mang bất đắc dĩ nói. Thanh điểu nghe vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này yêu ta quả nhiên có chút bản lĩnh. Bất quá hôm nay đã bị ta phát hiện tung tích, chính là tử kỳ của ngươi. Bản cô nương ngược lại muốn xem, phương nào yêu tà dám đến ta phượng hoàng tộc quấy rối. Thanh điểu thần thông thi triển, từng đạo thần thông làm cho Dương Tam Dương liên tục lùi về phía sau. Chỉ là thi triển độn pháp rời đi, hắn không dám tùy tiện phi độn, đất này đại năng vô số. Nếu là xâm nhập người khác lãnh địa, sợ là lại thêm biến số, vẫn còn không bằng ở đây thanh điểu tắm rửa chi địa dày vò đâu. Đúng rồi, cái này thanh điểu khẩu khí lớn đến kinh người, ta nếu là thi triển thủ đoạn đem bắt giữ, mượn nhờ thân phận tiếp cận cây ngô đồng. Dương Tam Dương nghĩ đến một cái khả năng, lập tức nhãn tình sáng lên. Cô nương, tại hạ một mực giải thích, có thể ngươi luôn luôn dồn ép không tha. Cô nương nếu không thể thu tay lại, đừng trách tại hạ hoàn thủ. Dương Tam Dương một đôi pháp nhãn mở ra, đánh giá xung quanh khí cơ, trong lòng âm thầm kỳ quái. Xung quanh thần thánh tựa hồ đối với cái này động tĩnh không biết chút nào, không có nửa phần để ý tới ý nghĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN